Mị tình. Chương 45 Đường Lưu Nhan chúng ta kết hôn đi. Nắng sớm tiêu sái chiếu vào căn phòng ám muội. Rèm cửa sổ rất dày bị gió nhẹ nhàng thổi tung. Thổi cho phai đi hương vị tình dục bên trong. Trên giường lớn có một người đàn ông đang ngủ. Ngũ quan tinh tú thanh mỹ, da thịt tinh tế cân xứng với những đường cong cơ thể, cơ bắp chắc khỏe, khi ngủ hai mắt khép hờ chớp động, vẻ mặt lười biếng mà đơn thuần. Không giống như một người đàn ông mà giống một đứa trẻ hơn. Tóm lại, lúc này hương vị trên giường, tuyệt đối có thể coi như một món cơm nhiều màu sắc. Hắn bị một mùi hương nồng nàn đặc trưng của thức ăn đánh thức. Dường như có chút kinh ngạc, hắn mở mắt ra, tuy là vừa tỉnh, nhưng trong mắt hắn vẫn thanh minh tĩnh lãng như trước, dư quang khóe mắt liếc sang chỗ trống bên cạnh, một lúc sau, xoay người xuống giường, tùy tay với chiếc quần mặc vào. Không chút ngại ngùng mà để trần nửa thân trên đi ra khỏi phòng ngủ đầy tư vị này. Trên vách tường đồng hồ chỉ 7 giờ 10 phút. Thời tiết đã gần chuyển sang thu, bình minh buổi sáng ngày càng tới muộn, cho nên giờ phút này ánh sáng mặt trời vừa mới ló lên không lâu, nhưng thực ra đã sáng rồi. Sớm như vậy. Đường Lưu Nhan ôm cánh tay dựa vào khung cửa phòng bếp, lông mi anh tuấn toàn bộ tập trung vào người phụ nữ đang bận rộn trong đó. Cô đeo tạp dề vải bò, đeo bao tay cao su tiêu độc màu trắng, đang cẩn thận đặt một ít bánh mì vào lò nướng. Đem ánh mắt rời về phía xa hơn, chỉ thấy trên bàn cơm kiểu Tây đã sắp xếp cho hai người ăn, hai ly thủy tinh, hai phần trứng gà rán. Bữa sáng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Lúc này người phụ nữ cuối cùng cũng đặt xong bánh mì vào lò, ấn nút khởi động, sau khi làm xong việc lớn hai vai nhún lên một chút, sau đó lại khẽ hạ xuống, hình như đang làm động tác thở phào nhẹ nhõm. Hành động này khiến cho Đường Lưu Nhan không khỏi mỉm cười. Hắn cong cong khóe miệng, nhìn bóng dáng biết rõ người ta đang làm gì còn cố tình hỏi, em đang làm gì vậy? Hình như bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình, Lâm Cẩm Sắc bỗng dưng xoay người lại, đôi mắt trong suốt như thủy tinh kia trừng về phía hắn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngài tại sao lại thức giật sớm như vậy? Ngài không có mắt sao? Tôi đang làm bữa sáng à, ngài có thể mặc quần áo vào trước được không? Nói xong cô phóng về hắn ánh mắt coi thường, thật không chịu nổi, một câu nói cũng phải vòng vo tam quốc mấy lần. Tháo bao tay ra, cô đi đến bàn ăn, vừa đi vừa nói còn có bánh mì nướng nữa, vài phút nữa sẽ ra lò. Đường Lưu Nhan hừ hừ cười, nâng bước đi theo sau cô. Lâm Cẩm Sắc mở tủ lạnh ra, lấy ra một hộp sữa tươi 600cc, đi đến trước bàn ăn, mở ra đổ vào hai chiếc ly trống trên bàn, cổ đột nhiên bị một luồng nhiệt khí phả vào. Một đôi tay thon dài cân xứng lập tức xông tới. Ngón tay đặt trên eo cô thon dài mà tái nhợt, xinh đẹp giống như ma cà rồng. Hơi thở ấm áp kia khẽ chuyển động trên cổ cô, bên tai vang lên tiếng cười khẽ biến nhắc, cô bé, lại còn giả ngốc. Tôi đang hỏi em, tại sao em lại thức dậy sớm để làm bữa sáng vậy? Dừng một chút, lại mở miệng, trong ngữ điệu hơi hơi đè thấp đã mang theo ý trêu chọc rõ ràng, còn nữa. Vì sao tối qua em lại nhiệt tình như vậy? Áp bức hắn thiếu chút nữa không xuống giường được nữa. Cơ thể Lâm Cẩm Sắc đờ ra. Dù là da mặt cô khá dày cũng sẽ bị câu nói này của hắn nhuộm đỏ. Khóe miệng run rẩy. Không thể phủ nhận, người đàn ông này đúng là nhân vật đại thần. Lúc ấy hắn đâu có nói gì chứ, vẻ ngoài còn vô cùng hưởng thụ nữa mà, thế mà bây giờ, loại chuyện này cũng có thể dễ dàng mà nói ra miệng. Im lặng khá lâu, cô nói. Đây là lần đầu tiên tôi làm bữa sáng, không ngon lắm thứ lỗi nha. Cánh tay ôm chặt cô lại siết chặt hơn, hắn ha ha cười nhẹ, ừ. Lâm Cẩm Sắc còn tưởng rằng hắn sẽ nói gì đó nhưng không ngờ hắn đơn giản, ừ, một tiếng, lập tức thả lỏng cô ra, kéo chiếc ghế ở bàn cơm ngồi xuống. Đường Lưu Nhan chống mắt nhìn cô, hắn khóe mắt có chút tỏa sáng rất mị người, nhìn thấy Lâm Cẩm Sắc dường như bị giật mình hắn khẽ cười ra tiếng, uống một ngụm sữa, hắn chậm rãi nói. Bánh mì nướng cháy rồi. Lâm Cẩm Sắc như tỉnh lại trong đại mị, a một tiếng rồi bước nhanh đến lò nướng, tắt điện đi, đeo một chiếc bao tay cách điện, đem bánh mì đã có vết đen ra ngoài. Đặt bánh mì lên bàn ăn, cô ảo não nhíu mày. Lần đầu tiên xuống bếp, hiệu quả như vậy sao, cô bé, thì ra em cũng không am hiểu cho lắm, ngữ điệu than thở của hắn nghe ra có bao nhiêu là vui sướng khi người ta gặp họa chứ. Lâm Cẩm Sắc nghe vậy lập tức nâng mắt phóng tia hờn giận về phía đó. Đây là giọng điệu gì vậy? Lâm Cẩm Sắc cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dính qua dầu mỡ, lúc này lại hạ mình vì hắn mà xuống bếp, thế mà hắn lại tỏ thái độ đó. Chỉ thấy Đường Lưu Nhan chống cằm dưới nắng sớm cười nhìn cô. Thấy ánh mắt trừng lên của cô, ánh mắt dần đổi sắc, ý cười trong mắt cũng nhạt hẳn đi. Hắn dời tầm mắt cúi đầu tao nhã ăn bữa sáng. Lâm Cẩm Sắc muốn nói lại thôi, há miệng thở mạnh, đột nhiên nghĩ tới bản thân mình cũng không có lập trường để hỏi hắn cho nên ngậm miệng lại không nói nữa. Trên bàn cơm có chút tẻ nhẹ. Hai người họ yên lặng ăn. Rất lâu sau, Đường Lưu Nhan ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm u nhìn cô, trầm ngâm nói, Lâm Cẩm Sắc, em nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Đôi tay cầm dao dĩa của Lâm Cẩm Sắc đột nhiên cứng đờ. Đường Lưu Nhan thản nhiên tiếp tục nói, không cần phải nghĩ nhiều, chỉ là tôi cảm nhận được sự khác thường của em, chắc hẳn điều này cũng có nguyên nhân phải không? Bàn tay Lâm Cẩm Sắc khẽ đặt dao dĩa xuống. Sau đó ngẩng đầu lên. Một lát sau, dường như phải cố lấy dũng khí, hai tay cô nắm thành quyền đặt lên bàn, cơ thể hơi đẩy về phía trước, giọng nói hơn run rẩy lại mang theo một chút không rõ ràng. Đường Lưu Nhan, chúng ta kết hôn đi.